Tu tiên chi phế sai. Chương 80, góc truyện audio.com. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Nguyên Tu Vân Tiểu Xà Đàn và Tiểu Hồ Lô cùng với Dịch Nhiên cùng nhau phát hiện vấn đề trong núi đá và sông đen. Lúc núi và biển cùng nhau chấn động, Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đều biết giờ đã đến thời điểm mấu chốt nhất rồi. Nguyên Tu Vân trực tiếp nhắm hai mắt lại đem lực lượng lớn nhất bên trong đan điền đi qua linh căn chuyển vận cho Tiểu Xà Đàn và Tiểu Hồ Lô. Minh Xá lại đã được nhắc tới, sau đó lần thứ hai đứng lên. Lần thứ hai hít sâu một hơi, từng bước đi về phía núi đá hắn đã đụng vào hơn 10 ngày. Mà lúc này Dịch Nhiên lại chìm xuống dưới tận đáy của hồ sâu hắn phát hiện được trước đó. Trước mặt của hắn cũng có một khối màu đen giống vậy. Tinh thạch tản ra hơi thở âm trầm. Trước hắn công kích khối tinh thạch này, sau đó toàn bộ đàm thủy màu đen đều điên cuồng mà chấn động lên. Vào lúc đó hắn biết đây chính là thứ hắn muốn tìm. Nhất là bởi vì hơi thở phát ra của bản thân khối tinh thạch này mạnh mẽ hơn những sự vật khác. Thứ hai là vừa nãy cho dù hắn thử dò xét công kích cũng dùng 7 phần lực. Nếu chỉ tinh thạch thông thường đã sớm nên vỡ vụn, nhưng giờ trên tinh thạch này ngay cả một chút vết nứt cũng không có. Thứ kiên cố như vậy tất nhiên không phải thứ vật phàm thông thường. Cho nên hắn muốn đem nó phá đi, nói không chừng có thể giải quyết khốn cảnh hiện giờ. Lúc này, ở trong luyện yêu sơn hải đồ suy nghĩ của ba người đều giống nhau. Bọn họ nhất định phải thừa dịp lúc này dùng tốc độ nhanh nhất và lớn nhất quyết đoán rời đi nơi này. Bằng không thời gian kéo càng lâu, khả năng lật bàn của bọn họ lại càng nhỏ. Cho nên, vào giờ khắc này, Tiểu Xà Đàn chợt bao vây tinh thạch màu đen ở trước mặt nó. Màu sắc của nó từ ban đầu đỏ tươi, từ từ đổi nhạt dần, sau cùng dừng ở hình ảnh là xám trắng. Tinh thạch không gian xung quanh trong nháy mắt nóng rực lên. Nhiệt độ cao, Tiểu Hồ Lô cũng không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau đến khi không thể lui được nữa. Liền đem tất cả linh lực của mình tất cả đều cho Tiểu Xà Đàn. Răng rắc một tiếng, nguyên bản tinh thạch màu đen tản ra hơi thở âm trầm vỡ vụn ra một khe hở. Mà cùng lúc đó toàn bộ núi đá cũng chấn động trên diện rộng. Vốn hòn đá bên ngoài cuồn cuộn bay ra không ngừng tất cả đều ngừng lại. Đồng thời thạch liệm trói bạch xà đã rạn nứt, sau đó không sinh trưởng ra càng nhiều thạch liệm nữa. Minh Xá phát hiện biến cố to lớn này ở trước tiên. Hắn cố nén hưng phấn từ bên hông rút ra một khối loan đao. Một, xanh biếc, dùng sức lực lớn nhất của mình chém về phía thạch liệm còn dư lại kia. Núi đá rừng sinh trưởng ra bên ngoài. Sau khi nhận được công kích bên trong đem tất cả lực lượng đều cho tinh thạch bên trong. Muốn chống lại vết cháy của Tiểu Xà Đàn, có thể ở trong thời gian ngắn là có ích. Cái khe trên tinh thạch vốn đã xuất hiện 8 đường. Mà khi núi đá rừng sinh trưởng, ba khe lại có một cái đang chậm rãi khôi phục, lúc này Tiểu Xà Đàn vẫn như cũ đang liều mạng đốt. Hình như nó không cần phí linh lực, Nguyên Tu Vân ngồi ở cách đó không xa sắc mặt hơi tái nhợt. Trong tay hai khối linh thạch cực phẩm đã trống không một khối. Thừa dịp Tiểu Xà Đàn và núi đá giằng co. Minh Xá rốt cục ở trước khi linh lực hao hết đem bạch xà từ trên núi đá giải cứu xuống. Hầu như trong nháy mắt bạch xà rơi xuống, nó cũng đã hao tổn duy trì không được nguyên hình khổng lồ. Thân hình từ từ thu nhỏ lại, sau cùng biến thành một bạch xà nhỏ chỉ rộng cỡ ngón trỏ. Dài cỡ 15 cm, nó chỉ hơi đong đưa đuôi nhọn biểu hiện nó còn sống. Lúc rơi vào trong tay Minh Xá, bạch xà chậm rãi mở hai mắt ra, dùng hết sức lực mà liếc mắt nhìn Minh Xá. Sau đó cứ yên tâm hôn mê bất tỉnh, mặc dù mấy trăm năm không gặp mặt, Minh Hoặc cũng có thể ở mắt đầu tiên nhận ra đây chính là đại ca hắn. Hơi thở xung quanh đại ca đều khiến hắn an tâm, không có thạch liệm cột hắn, không có tảng đá mỗi ngày hấp thụ linh lực và hỏa diễm. Chỉ có an tâm, à đệ, Minh Xá cúi đầu mà mở miệng, hai mắt đỏ bừng, chỉ là lúc này đây cũng không phải bởi vì điên cuồng. Mà bởi vì đau lòng thấu xương, à đệ, ngươi an tâm ngủ, đại ca mang ngươi rời đi nơi này, chúng ta về nhà. ở thời điểm núi đá rừng sinh trưởng. Lúc này bóng tối trong sơn hải đồ, tất cả sông đen cũng trong cùng một lúc bắt đầu rút về. Dịch Nhiên mặt không thay đổi đứng ở tinh thạch màu đen phía trước. Tay phải lại lấy một loại động tác nhanh đến thấy không rõ tốc độ cực nhanh mà công kích tới trung tâm tinh thạch màu đen. Mỗi một kiếm của hắn đều nhanh cực kỳ, nhưng vị trí và trên khoảng cách mỗi một kiếm đều không chút chênh lệch nào. Dần dần, trung tâm của tinh thạch màu đen bắt đầu xuất hiện một vết kiếm thật sâu. Đồng thời theo công kích của Dịch Nhiên, đường vết kiếm này bắt đầu mở rộng, rất nhanh thì hiện đầy toàn bộ thạch tinh. Ở thời điểm thạch tinh sẽ phải bị kiếm bổ, nước sông màu đen phần lớn từ bên ngoài tràn vào, điên cuồng mà đánh về phía Dịch Nhiên, ý đồ che lại mũi miệng của hắn khiến hắn ngạt thở. Đồng thời cũng giống như con đỉa hút máu bọc lại toàn thân của hắn muốn cướp đoạt linh lực của hắn. Bất kể Nguyên Tu Vân hay Dịch Nhiên, đều là một trận đối mặt đánh giằng co. Nếu như tâm tình của tu giả có chút không kiên định cũng sẽ bị nghịch cảnh đánh bại. Nhưng hai người kia bị vây trong nguy hiểm và đem tận lực kiệt. Biểu tình trên mặt một người so với một người cũng bình tĩnh ổn trọng. Lại một ngày trôi qua, nếu như lúc này Thiết Phong thuật đi vào bên trong sơn hải đồ, lão nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Sơn hải đồ này là chí bảo gia truyền của Thiết gia lão. Bên trong nên là dáng vẻ gì lão đã sớm tường tận rõ ràng. Nhưng giờ bên trong sơn hải đồ căn bản nhìn không thấy núi và sông. Ở trong phần còn lại là một mảnh màu xám đen, có một tòa nho nhỏ, ví dụ như ụ đất của núi đá không lớn hơn bao nhiêu bị đốt đỏ bừng. Dưới đáy đầm nước cách đó không xa, hầu như tất cả nước đều đã bị bốc hơi hết, chỉ còn lại có hai luồng nước đen, một luồng bao vây gắt gao, bám vào trên người của Dịch Nhiên. Một luồng gắt gao ngăn ở phía trước thạch tinh sắp sửa vỡ vụn. Rất hiển nhiên, đây là kết quả tạo thành đánh giằng co, ở cùng lúc linh lực của Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân đều gần hao hết. Toàn bộ sơn hải đồ tựa hồ cũng bị linh lực phá hư căn cơ từ bên trong. Thế cho nên núi biển khổng lồ trước đó cũng sẽ chống đỡ không nổi. Chỉ còn lại ngoan thạch, đá cứng, và tử thủy, nước đọng, còn đang cứng rắn chống đỡ. Minh Xà ở trong một ngày này rất khẩn trương nhìn Nguyên Tu Vân. Mặc dù hắn biết giờ là thời điểm mấu chốt nhưng hắn lại không biết phải giúp Nguyên Tu Vân thế nào. Vì vậy chỉ có thể ôm đệ đệ hắn ở tại chỗ vòng tới vòng lui. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Nguyên Tu Vân. Rất sợ y xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được. Thời khắc bọn họ đi ra đã không xa. Lại một ngày đi qua. Sắc mặt của Nguyên Tu Vân đã trắng bệch, thân thể cũng lung lay sắp đổ, vẫn là tu vi của y không cao, có thể chống được đến giờ cũng chỉ toàn bằng nghị lực. Lúc thạch tinh bên trong núi đá rốt cục bị tiểu xà đàn đốt thành tro đen. Nguyên Tu Vân trực tiếp ngã xuống đất hai mắt nhắm nghiền. Minh Xá cơ hồ vọt tới đem người khiêng trên vai trước tiên. Sau đó ở giữa núi đá đổ nát tìm được tiểu xà đàn và hồ lô chỉ còn lớn chừng nắm tay. Quay người lại thật nhanh xông tới vị trí của Dịch Nhiên. Về phần tại sao Minh Xá sẽ biết vị trí Dịch Nhiên? Đó bởi vì ở thời điểm núi đá triệt để đổ nát. Ở phía nam đột nhiên ánh lửa tận trời, một uy áp khổng lồ thoáng hiện, khiến Minh Xá xém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chờ hắn thật vất vả phản ứng kịp sau đó trong nháy mắt cũng biết. Uy áp kia là thuộc về của người nào? Ta coi như mở rộng tầm mắt rồi. Vậy mà thật sự là Tam Túc Kim Ô, hai. Một đại thần như thế không ở yêu giới ngây ngô làm vua một cõi thật tốt. Chạy đến nhiên nguyên giới nơi nhỏ bé chim không ị này chẳng lẽ là đến lịch luyện? Hoàn toàn không nghĩ ra là những yêu thú thần cấp não tàn của bọn họ. Minh Xá một bên cắn răng nghiến lợi thổ táo, bên kia lại yên tâm, có Tam Túc Kim Ô tồn tại nghịch thiên như vậy, bọn họ nếu như còn ra không được, quả thực chính là thiên lý bất dung. Chẳng qua, chờ sau khi Minh Xá thật vất vả khiêng Nguyên Tu Vân ôm đệ đệ chạy đến chỗ Dịch Nhiên đã làm dưới đáy hồ sâu. Nhìn kiếm tu lông bàn chải chỉ có hai cánh dài ở sau lưng khóe miệng liền giật giật. Vì sao chỉ có hai cái cánh? hơn nữa uy áp vừa rồi khổng lồ như vậy giờ thế nào đã thừa một chút như thế? Ngươi là bản ngâm nước sao? Dịch Nhiên nhìn thoáng qua Nguyên Tu Vân được Minh Xá vác lên vai. Sau đó nói, chuẩn bị cho tốt, ở đây lập tức sẽ muốn sụp. Sau đó toàn bộ liền nhờ vào ngươi. Minh Xá còn không hiểu của Dịch Nhiên. Liền thấy người này thu hồi thanh kiếm bôn lôi cầm trong tay. Chậm rãi lại từ vùng đan điền rút ra một thanh trường kiếm khắc lửa đỏ quấn vòng quanh tử điện. Điện màu tím, ở trong nháy mắt thanh kiếm này xuất hiện. Minh Xá cảm thấy tóc gáy mình dựng thẳng ngược lên liền lùi lại vài bước. Trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đây, loại linh áp này là linh áp đáng sợ nhất hắn từng gặp qua. Sau đó Minh Xá hầu như thét chói tai ra. Đây lại là một thanh đoạn kiếm. Một thanh đoạn kiếm cũng có linh áp lớn như vậy. Nếu nó là kiếm hoàn chỉnh thì sao đây? Sẽ là dạng uy lực gì hắn quả thực không dám tưởng tượng. Dịch Nhiên nhìn đoạn kiếm trong tay. Khóe miệng hơi nâng lên. Lâu không cho ngươi đi ra. Hôm nay, tạm thời đem đâm trời làm rèn luyện thôi. Sau đó, ở ánh nhìn chăm chú của Minh Xá, Dịch Nhiên bay bổng mà lên. Ở thời điểm trên trời chậm rãi xuất hiện vòng xoáy linh lực to lớn. Một thanh trường kiếm cầm trong tay đưa ra ngoài. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cũng là sai, 10 giờ phát, vòng hoa cúc xoay 1 giờ. Tôi cũng xem xong một tập kịch truyền hình rồi. 2. Tam túc kim ô, là linh điểu xuất hiện từ ánh sáng vi diệu của Thái Dương thuở khai thiên lập địa. Là một chủng loài thuộc linh điểu bộ. Có những tính chất liên quan mật thiết với phụng hoàng tộc và kim xí điểu Garuda. Tam túc ô có hình dáng con chim quạ đen 3 chân. Toàn thân phát ánh sáng kim quang, giúp dẫn đường cho người bị lạc trong hang tối, rừng sâu, núi thẳm, do vậy nên còn được gọi là tam túc kim ô hay xích ô, cờ, xếp, cách chương.